Trọng sinh chi nhất phẩm phu nhân, chương 2, sống lại, góc truyện audio.com. Giơ tầm ra nên thức dậy, Tả Thiệu Khanh mí mắt giật giật, ý thức từ trong hỗn độn tỉnh táo lại, bên tai có người đang nhẹ giọng gọi, thanh âm ôn hòa kia vô cùng quen thuộc, trong chốc lát không nhớ ra được đó là ai. Y không chết sao? Y nhớ rõ y bị sét đánh trúng, loại cảm giác nóng rát này cảm nhận vẫn còn sâu sắc như vậy, như thế nào sẽ còn sống? Y vì cái gì vẫn còn sống? Tự tay giết tất cả mọi người của Tả gia, y đã chuẩn bị xong cùng bọn họ xuống địa ngục, có lẽ cả nhà bọn họ còn có thể cùng xuống núi đao vạc dầu của địa ngục, chỉ là nghĩ như vậy, Tả Thiệu Khanh liền không hề sợ chết. 6 năm này, y dựa vào hận thù trèo chống chút ý niệm sống sót, nếu không phải y luyện công pháp lung tung sinh ra dị thường, làm cho kinh mạch đi ngược chiều, thời gian không còn nhiều, y còn có thể để cho Tả gia thêm chút phong quang, sau đó lại để cho bọn họ cảm thụ cảm giác từ đám mây ngã xuống địa ngục. Tam gia, nếu không đứng dậy sẽ trễ giờ, thỉnh an, thanh âm nhu hòa kia vẫn như cũ quanh quẩn bên tai, thời gian dần trôi qua kéo thần trí Tả Thiệu Khanh trở lại. Y mở ra hai mắt, quay đầu nhìn chằm chằm người đang nói chuyện kia, ánh mắt từ mê mang đến khiếp sợ. Vũ Liễu, Tả Thiệu Khanh vừa mở miệng liền phát hiện có cái gì đó không được bình thường, thanh âm của y như thế nào lại trong veo, hình như không có thay đổi. Quan trọng nhất là, phụ nhân mặt mũi hiền lành này không phải là nhũ mẫu chăm sóc y từ nhỏ sao? Nhưng y nhớ rõ năm đó y 14 tuổi, Vũ Liễu bị độc phụ kia đuổi ra khỏi Tạ gia. Gia ngài làm sao vậy? Không phải là có chỗ nào không thoải mái chứ? Vũ Liễu khẩn trương quan sát đôi má trắng nõn dị thường của Tả Thiệu Khanh, đưa tay sờ lên trán của y, phát hiện không có phát sốt mới an tâm. Tả Thiệu Khanh cầm chặt bàn tay thô ráp kia, cảm nhận được nhiệt độ ấm áp truyền đến, mới giật mình chính mình cũng không phải đang nằm mơ. Làm sao lại như vậy? Dù cho đạo thiên lôi kia không có đánh chết y, y cũng không nên ở chỗ này, hơn nữa nhìn tuổi của Vũ Liễu thì biết hiện tại căn bản không thể nào là thiên phượng năm thứ 7. Vậy là y trở về quá khứ sao? Chẳng lẽ ngay cả ông trời cũng cảm thấy y giết phụ thân giết mẫu thân là tội không thể tha, lại để cho y sống lại một đời chuộc tội? Hoặc là cảm thấy cuộc đời trước kia của y sống quá nghẹn khuất, một lần nữa tạo cho y một cơ hội? À, vậy y tình nguyện uống qua canh mạnh bà, sau đó một lần nữa đầu thai, quên hết tất cả về Tả Thiệu Khanh, quên đi cuộc sống sỉ nhục kia. Già, đừng nằm trên giường nữa, tuy tam di nương đi, nhưng ngài cũng phải sống tốt, di nương mới có thể an tâm đi. Tả Thiệu Khanh trong mắt hiện lên một tia lo lắng, khàn giọng hỏi. Di nương đi, mẹ đẻ của y là tam di nương Tả Phù, đã từng được Tả Uẩn Văn sủng ái, bởi vậy, lúc mẫu thân còn tại thế cuộc sống cũng không tệ lắm, chỉ là cuộc sống như vậy từ lúc mẹ đẻ qua đời cũng không quay lại nữa. Y nhớ rõ năm đó mẹ đẻ đi là lúc y 13 tuổi, sau đó địa vị của y ở Tả gia rớt xuống ngàn trượng, chỉ vẹn vẹn có mấy người nô bộc trung thành bị độc phụ kia đuổi giết, triệt để biến thành thứ tử bị người khống chế không thu hút. Già, lão nô biết rõ ngài thương tâm, nhưng di nương đi là sự thật, ngài cũng không thể tiếp tục khinh suất nữa. Vũ Liễu giọng điệu nghiêm khắc dạy dỗ, Tả Thiệu Khanh nghĩ nghĩ, nhớ rõ là có việc như vậy, bởi vì mẹ đẻ y qua đời, y đần độn vài ngày, làm ổ ở trong viện tử cũng không bước. Góc truyện audio.com, ra ngoài, Thỉnh An tự nhiên cũng không có đi, bị đội lên đầu tội danh bất hiếu. Mẹ cả Tiết thị từ trước đến nay không chào đón mẫu tử bọn họ, phụ thân đối với y cũng bình thường, trong phủ lão phu nhân thấy thứ tử sẽ không cho sắc mặt tốt, sau khi mẹ đẻ qua đời, trong vòng đêm, nhà này liền biến thành một cái lao tù áp lực, làm cho người khác không sinh ra được một chút cảm tình. Chỉ có điều những điều này là chuyện đời trước, mặc kệ y vì cái gì không chết, còn trở về 7 năm trước, y tuyệt sẽ không tiếp tục làm Tả Thiệu Khanh mặc cho người khác định đoạt. Hiện tại là giờ nào rồi? Sắp đến giờ mẹo rồi, nếu không đứng dậy lại trễ thời gian Thỉnh An, không chừng vị kia lần này sẽ chỉnh ngài cái gì nữa. Tả Thiệu Khanh âm thầm bĩu môi, còn có thể chỉnh cái gì? Chẳng qua là chút ít mánh lới cũ thôi, trong lòng khinh thường, Tả Thiệu Khanh trên mặt nhu hòa nói. Biết rồi, thay quần áo. Tả Thiệu Khanh được Vũ Liễu hầu hạ mặc vào một bộ y phục màu cho, cái áo choàng này hơi cũ không mới, vẫn là do chính tay mẫu thân của y may, qua năm nay y sẽ không được mặc quần áo mẫu thân làm nữa rồi. Rửa mặt xong, Tả Thiệu Khanh trước uống một chén cháo mới đi ra khỏi viện tử. Thời tiết mới vào đông, trong không khí mang theo một chút khí lạnh ẩm ướt, làm cho đầu óc người thư thái hơn một chút. Y quay đầu lại nhìn thoáng qua tòa tiểu viện sạch sẽ ngăn nắp này, tiếp qua một năm Tả gia rời đi trấn Vưu Khê, đưa cả nhà rời đi kinh thành, sau đó không ở được bao lâu y sẽ bị đưa cho lại bộ thượng thư Giang Triệt, với tư cách là đá lót chân cho Tả Thiệu Yến gia nhập vào quan trường. Theo lời Tiết thị nói, y đây là dùng chút sức nhỏ báo đáp công ơn nuôi dưỡng của Tả gia, suy tương đương tương đương tương đương, nói thật sự là đường hoàng, thực nên để cho con trai của mụ cũng đi thử xem cái loại cuộc sống không phải của mình này. Thu hồi ánh mắt Tà Thiệu Khanh từng chút đông lại, lộ ra hận ý, đời này y sẽ không đích thân giết chết bọn chúng, nhưng là sẽ để cho bọn họ sống không bằng chết. Cách chương.